Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh liếc nhìn các đồng đội của mình. Chuyển đồ, Bùi Diên Sơ nhìn A Quy. Chuyển đồ cũng không đủ người. Sở Du Ninh nhìn về một vị trí nào đó trên ngọn núi đối diện quan đảo. Đủ rồi, ta có thể giúp. A Quy giơ tay nhỏ lên, vạt áo còn đựng một nắm mâm xôi. Trong núi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng quạ kêu khủng khiếp. Nhưng có công chúa Thẩm Thẩm ở đây, hắn không sợ. Bùi Diên Sơ, một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể đảm bảo không khóc nhè đã là giúp đỡ lớn nhất rồi. Ta cũng có thể. Thẩm Tư Lạc không muốn bị coi thường. Bùi Diên Sơ nhìn cánh tay và đôi chân nhỏ của nàng ta, không nói ra lời đả kích. Ngay lúc này, một công tử thế gia huýt sáo đi tới, mặt hướng về phía bọn họ, vén áo lên định C, Q, N. Bùi Diên Sơ không quan tâm đến vấn đề đủ hay không đủ người nữa. Hắn nhanh chân đi về phía Thẩm Tư Lạc. Thẩm Tư Lạc đang chăm chú nhìn đội ngũ người Việt quốc. Đột nhiên có người tiến lại gần. Nàng ta sợ đến mức theo bản năng kêu lên. Một tay nhanh chóng bịt miệng nàng ta, một tay che mắt nàng ta lại. Đừng kêu, là ta. Giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên bên tai. Hơi thở phả ra làm tai nàng ta nóng rực. Thẩm Tư Lạc chưa từng gần gũi với nam tử nào như vậy. Cả người đều cứng đờ. Điều này không giống với lần trước ở Trung Thuận Bá Phủ. Lúc đó tình thế cấp bách nên mới cứu hắn. Chỉ lo cứu người, còn bây giờ mình là người bị động. Cả người như bị hắn ôm trọn trong lòng. Xung quanh đều là hơi thở của hắn. Gò má nàng ta dần ửng hồng. A Quý ngấp đôi mắt to ngây thơ. Kéo kéo vạt áo Sở Du Ninh thì thầm hỏi. Công chúa Thẩm Thẩm, nhị cô cô và Bùi Thúc đang làm gì vậy? Sở Du Ninh cũng xem rất thích thú. Bùi Thúc của ngươi đang tán tỉnh nhị cô cô của ngươi. A Quy càng không hiểu. Bùi Thúc đâu phải nước. Sao lại ngâm nhị cô cô? Sở Du Ninh đổi cách nói đơn giản dễ hiểu. Ý là Bùi Thúc muốn nhị cô cô làm thê tử của hắn. Trần Tử Thiện nghe không nổi nữa, khom người đi lay một cái cây phía trước. Tên thế gia tử vừa C, Q, N. Bỗng ngẩng đầu lên thấy trên núi có một cái cây đang lay động. Hắn nghi ngờ mình hoa mắt, nhìn lại thì không thấy động tĩnh gì nữa. Đợi hắn thu hồi ánh mắt, tiếng sột soạt lại vang lên. Xung quanh cũng không có gió, chỉ có cái cây đó đang động đậy. Vừa khéo lúc này trong núi lại vang lên tiếng quạ kêu. Hắn nhớ đến truyền thuyết về quỷ sơn này, sợ quá liền kéo quần chạy mất. Thấy người đã đi, Bùi Diên Sơ thu tay lại, lùi về sau một bước, vừa định nói, xin lỗi, cô nương đã tức giận, mặt đỏ bừng quay lại trừng mắt nhìn hắn. Ngươi làm gì vậy? Giọng nói mềm mại mang theo tức giận, còn nhớ phải hạ thấp giọng. Nhị cô cô, Bùi Thúc muốn, ngâm, người. A Quy gậy đến nói, nói bậy, hắn đâu phải nước, sao lại ngâm được? Thẩm Tư Lạc nhẹ nhàng véo má đứa cháu trai. Công chúa Thẩm Thẩm nói, ngâm là muốn cưới người làm thê tử. Mặt Thẩm Tư Lạc đỏ bừng, hai tay véo hai bên má đứa cháu trai. Không được nói bậy, ta có nói bậy không? Sở Du Ninh nhìn về phía Bùi Diên Sơ. Bùi Diên Sơ khẽ ho một tiếng. Việc tên vừa rồi định làm, cô nương nhà lành không nên xem. Sở Du Ninh nghiêng đầu. Ngươi nói tiểu tiện sao? Chẳng lẽ ta không phải cô nương? Bùi Diên Sơ cứng họng. Ngươi thật sự không giống cô nương. Có cô nương nào có thể nói hai chữ tiểu tiện trôi chảy như vậy không? Cách chương.